Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai phe đang giằng co. Cố Nhạc rõ ràng không muốn bỏ qua A Liễm. Con tử thi này, cô ta liên tục xúi dục đám người chơi mới dưới trướng mình khiêu khích tôi. Thỉnh thoảng còn làm nũng với hai gã to con. Nói rằng trên người tử thi chắc chắn có manh mối. Mà bây giờ trông con tử thi này cũng chẳng mạnh mẽ gì. Chẳng đáng lo ngại, nói thì nói vậy, nhưng chính Cố Nhạc lại trốn rất xa. Hai gã cao to liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia sáng tính toán. Sau một thoáng suy nghĩ, bọn họ mở kho hàng trong hệ thống, lấy ra một đống đạo cụ, rồi lao thẳng về phía tôi và A Liễm. Yên tâm đi, Nhạc Nhạc. Bọn anh nhất định giúp em g, y, ế, c con thế thân này, khiến nó muốn sống không được, muốn c, h, ế, t không xong. Bọn họ nở nụ cười cưng chiều với Cố Nhạc. Tôi nhìn những lá bùa trong tay họ, hơi cau mày, không phải chứ, trình độ bùa khóa xác trong trò chơi này kém đến thế à, thủ pháp vừa vụng vừa tạp. Vậy mà cũng dám mang ra dùng. Trong tộc đuổi xác của tương Tây bọn tôi, trẻ con 3 tuổi cũng vẽ đẹp hơn thế này. Từ ngày xuống núi, tôi đã có thể vẽ bùa từ hư không? Trước đây tôi không dùng nó lên người Hứa Chiết, chẳng qua vì vẫn mong hắn có thể trở thành cương thi của tôi, nên còn giữ lại chút kỳ vọng. Nhưng giờ tôi đã tìm thấy A Liễm, vịt bay lạc bầy tôi sẽ không nương tay với bất cứ ai nữa. Khi tôi còn đang thầm chê cười trong lòng, chợt cảm thấy có một đê, a, o động kỳ lạ từ chân trời xa. Như thể có ai đó bất mãn với suy nghĩ của tôi. Lẽ nào là kẻ đứng sau trò chơi này? Chị ơi, tránh mau, ra hồi, đừng thất thần. Tiếng hét của Hạo Hạo và Tống Khinh Khinh đồng thời vang lên. Tôi lập tức cắn đầu ngón tay, vẽ một lá bùa M, á. U mạnh mẽ giữa không trung. Chết đi, tử thi là của bọn tao. Anh em đại vương, tiểu vương cười nham hiểm, tự tin rằng phần thắng đã nằm trong tay. Nhưng khi bùa của tôi chạm vào bùa của bọn họ, nó lập tức nuốt chửng toàn bộ. Sau đó, ngọn lửa dữ dội bùng lên, lao thẳng về phía hai gã. Trong khoảnh khắc nguy cấp, đại vương nghiến răng đẩy em trai tiểu vương vào lửa. Rất nhanh, gã đàn ông tên Tiểu Vương bị ngọn lửa nuốt chửng, đến cả một mẩu xương cũng không còn sót lại. Lửa bùa bay về phía tôi, hòa vào cơ thể tôi, biến thành một luồng tinh thần lực khổng lồ, khiến sức mạnh tôi tăng lên rõ rệt. Tôi thoải mái vươn vai, hờ hững nói, hạng 101 và 150 bảng đỉnh cao. Hừ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đôi mắt tím mê mang của A Liễm sáng lên vài phần. Nhìn tôi đầy sùng bái. Hạo Hạo và Tống Khinh Khinh cũng khiếp sợ nhìn tôi chằm chằm. Không thể nào, không thể nào. Cô dám g, y, ế, c anh Tiểu Vương ư. Hội hợp hoan bọn tôi sẽ không tha cho cô. Anh Đại Vương, anh A Chiết, giết nó đi, giết con tiện nhân này cho tôi. Cố Nhạc gào lên điên cuồng. Đại vương vừa thoát chết, lại mất đi em trai. Tức giận đến mức vung tay tát thẳng vào mặt Cố Nhạc. Nghiến răng quát, câm miệng, đi thôi. Quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ. Nói xong, cả nhóm lập tức quay người bỏ đi. Hứa Chiết lại không cam lòng. Còn đứng đó răn dạy tôi. Miêu Gia Hồi, cô học đâu ra cái tính thủ đoạn độc ác này. Phụ nữ thì phải dịu dàng, biết lo toan nhà cửa mới đúng. Nhưng thôi, tôi cũng không chấp nhặt cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo tôi, bảo vệ tôi và Tiểu Nhạc, tôi có thể bỏ qua mọi chuyện. Ánh mắt hắn quét qua lại giữa tôi và Cố Nhạc, dường như đang do dự xem phải thuyết phục Cố Nhạc thế nào. Bình luận dày đặc châm chọc. Anh trai à, anh nghĩ anh còn cơ hội chọn chắc. Hài ghê, cái tên Hứa Chiết này đúng là thích diễn thật đấy. Nói gì thì nói, Miêu Gia Hồi ngầu quá đi. cô ấy có thể áp chế cả đạo cụ của hệ thống luôn kìa. Cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lùng như nhìn xác C-H-E-T của tôi và tiếng dục giận dữ của Cố Nhạc, Hứa Triết vẫn đầy tiếc nuối xoay người, cùng đội hắn rời khỏi trường, tiến về phía ngôi làng xa xa. Tống Khinh Khinh lập tức bám lấy tôi, nịnh nọt, chị ơi, mình có nên đi theo không? Em nghe chị hết, em nhất định phải ôm chặt đùi chị. Đợi lúc vượt ải xong ra ngoài, em nhất định giới thiệu chị vào công hội bọn em. Nếu lão đại nhà em mà nhìn thấy chị, chắc chắn sẽ thích lắm luôn. A Liễm khẽ lắc đầu, sau đó vội vàng mở miệng. Chủ nhân, đừng theo, chưa kịp nói hết câu. Một tia sét bất ngờ giáng xuống, đánh trúng A Liễm một cách chính xác. Tôi nhẹ nhàng động ngón tay, vẽ ra một lá bùa dịch chuyển ngay trong không trung. Thoáng cái né xa, tử thi bị đánh trúng thì tôi còn có thể sửa lại. Nhưng nếu tôi bị đánh, vậy thì không ổn rồi. A Liễm ngã ầm xuống đất, mái tóc rối tung như tổ quả, đôi mắt tràn đầy ấm ức. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, giống như trách móc vì tôi không chịu đỡ hắn. Tôi chột dạ quay mặt đi. Tống Khinh Khinh cẩn thận ghé sát lại gần, thấp giọng giải thích, hình như boss tử thi đã phạm phải quy tắc của phó bản. Mỗi phó bản đều không chỉ có quy tắc dành cho người chơi, mà còn có cả giới hạn đối với NPC. NPC không được phép trực tiếp tiết lộ manh mối cho người chơi. Tôi gật đầu, nơi này rất giống quê tôi. Những cương thi mất tích trước đây, khi còn sống chắc đều là người trong làng gần đây. Người đuổi xác vốn định đưa họ về nhà, nhưng khi đi ngang qua trường này, bọn họ lại đột nhiên biến mất. Chắc chắn vấn đề nằm ở đây. Lời Liễm chưa kịp nói hết, hẳn là đừng theo Cố Nhạc. Nếu đã vậy, chúng ta nhất định phải điều tra trường học này thật kỹ. Cùng lúc đó, một hồi chuông chói tai đột nhiên vang lên trong ngôi trường vắng lặng. Ngay sau đó, những dãy hành lang trống trơn lập tức đông nghẹt học sinh. Ngôi trường cấp 3 số 1 Miêu Cương bỗng chốc sáng trưng, huyên náo hẳn lên. Học sinh cười nói rôm rả, ghé tai thì thầm, các thầy cô cũng ôm giáo án vội vã bước vào lớp. Nhưng, nếu quan sát kỹ đôi chân của họ, sẽ phát hiện rằng, tất cả bọn họ đều đi bằng mũi chân quay ra sau. Ngôi trường này, không có người sống, cách trương.